Hoàng hậu ở hiện đại, chương 3, góc truyện audio.com, mặc kệ là đại thiến ở sau lưng nói láo hay là trong lúc vô ý kéo tên mình vào trong ý, này đều làm cho Vô Thi Lam đối với cô ta có ấn tượng không tốt, cô liền theo bản năng tiến về phía trước hai bước. Đại thiến nhận thấy được động tác nhỏ của cô, quay đầu nhìn về phía cô. Này vừa thấy, liền ngây người. Đều nói sườn xám là một vũ khí tốt nhất cho dáng người của phụ nữ, trước mặt là một người phụ nữ mặc một bộ sườn xám sắc khói bụi, chất vải nhìn như cũ, nhưng cô ta lại có một đầu vai mượt mà, vòng eo mảnh khảnh, còn có kiều mông. Này thân sườn xám tuy cũ kỹ, nhưng lại hoàn mỹ phụ trợ cho dáng người yêu nghiệt của cô, mà cũng bởi vì cũ kỹ cùng cô thùy hạ thủ tú cường liệt đối lập làm cho đường cong duyên dáng của cánh tay giống như củ sen mới. Mọc ra, tân nhân mặc y cũ, làm như nhảy ra khỏi đội hình đang ồn ào chờ đợi, lui về phía sau như muốn lùi lại vài thập niên, sống ở giữa một niên đại bấp bênh. Là một loại, mang theo vẻ đẹp thống khổ, xinh đẹp nhưng không nhìn thấy mặt mà đã thập phần rung động. Đại thiến nhanh chóng cúi đầu, váy liền áo màu vàng nhạt, cánh tay trắng nõn thon dài, xuống chút nữa là đều giống nhau, hai chân trắng trẻo tinh tế, nàng cũng không kém người phụ nữ kia cái gì, chỉ là quần áo trên người, lại có chút thiếu thiếu. Trợ lý thấy sắc mặt của nàng không tốt, bận rộn cẩn thận hỏi, thiến tỷ, làm sao, có cái gì không đúng sao? Đại thiến nâng nâng cằm, ý bảo cô nhìn Vô Thi Lam. Có thể làm trợ lý cho đại thiến tự nhiên cũng không phải là nhân vật bình thường, chỉ cần nhìn lướt qua liền biết ý tứ của đại thiến. Nhưng là đến thời, điểm này, nghĩ lại đi tìm một kiện sườn xám khẳng định là không kịp rồi kia. Cô ngẩng đầu quét một vòng trong đám người, cũng nhìn đến vài cái chuyên môn cũng mặc sườn xám đến, nhưng cũng không biết là những người đó dáng người diện mạo không được tốt lắm, hay là do làm sườn xám gia công không tốt. Cô một vòng nhìn đến, cảm giác kiện kiện cũng không bằng kiện của vị mỹ nữ đằng trước kia. Cô nhìn qua, nhỏ giọng hỏi đại thiến, thiến tỷ, không thì em đi mượn sườn xám của cô ấy cho chị mặc. Đại thiến nói, tôi cùng cô ấy kề bên nhau, cô cảm thấy tới kịp không? Trợ lý, em đây tìm người đằng sau thay thế thẻ số với chị. Đại thiến có chút không kiên nhẫn, vậy cô đây là muốn để tôi lại lui ra phía sau. Kia lui về phía sau, thời gian chờ lại càng lâu, thời gian của nàng quý giá như vậy, nơi nào có thể lãng phí. Còn nữa, nàng cũng không nghĩ muốn xếp hạng sau nữ nhân này, trong lòng có ẩn ẩn lo lắng, xếp hạng sau người phụ nữ này, phần thắng của cô tựa hồ càng nhỏ. Nàng là thiên kim đại gia, nhưng lại không phải là dạng được cưng chiều, dĩ nhiên có thể ỷ lại thân phận này mà tìm kiếm một ít nhân vật cũng không sai, nhưng là lúc này đây là trong một bộ phim của đạo diễn Nghiêm Khắc nổi tiếng Mạnh Bình, nàng không thể từ trong nhà kéo tới tài trợ, thân phận của nàng tại trước mặt Mạnh Bình căn bản là vô dụng. Nhưng là đạo diễn Mạnh Bình, hắn am hiểu nhất là các bộ phim về phụ nữ, những bộ phim của hắn cho dù là nữ phụ kia cũng đều là cạnh tranh đến đầu rơi máu chảy. Lúc này đây nếu không phải hắn muốn là tìm một gương mặt mới, giới giải trí này có bao nhiêu người nổi tiếng liền đến tranh đoạt đủ xem, căn bản cũng không. Tới phiên nàng, cho nên cơ hội tốt này, nàng nhất định không được bỏ qua. Trợ lý nhìn thái độ của nàng, liền biết nàng có ý tứ gì, tuy rằng cảm giác thật khó xử, nhưng do là thân phận làm công là để đi giải quyết phiền toái. Kia thiến thì chị đợi em một chút, em đi trước mượn sườn xám. Sau đó tìm một người đằng trước đổi chỗ với chị. Ở đằng trước bao gồm có chủ nhân của sườn xám còn có thêm 5 người, nếu thiến tỷ vừa thử vai xong liền đem sườn xám trả lại, là sẽ không chậm trễ. Đại thiến thản thiên ân, một tiếng, chào người đẹp, có thể thương lượng với cô một chút không? Trợ lý đi đến trước mặt Vô Thi Lam, quay đầu nhìn đại thiến, nói, đó là tiểu thư đại thiến, là như thế này, chúng ta hôm nay đến gấp không có mang theo sườn xám. Có thể đổi với cô mượn mặc một lát không, thử vai xong là liền. Ngay lập tức trả lại cho cô. Vô Thi Lam tự nhiên là không muốn cho cô ta mượn, bất quá cũng không nghĩ mới một chân còn chưa bước vào giới giải trí liền đắc tội với người. Nhưng là chúng ta cũng cùng một chỗ lại nhanh đến, tôi đi ra phía sau cô ấy, chỉ sợ là không kịp. Nàng lại không có khả năng tại cửa trực tiếp cởi sườn xám đưa cho đại thiến, cho dù có thể, đại thiến mặc sườn xám vào cũng phải sửa sang lại một chút mới phù hợp. Trợ lý cười cười nói, không có việc gì, tôi cầm thẻ số của thay tiểu thư đổi với người đằng trước, cô ấy thử vai vừa xong thì cũng ít nhất có 2 người xếp hàng ở đằng trước tới kịp. Nga, suy nghĩ cũng thực chu đáo, nhưng là không phải ý nghĩ kia chính mình lại làm người thứ hai mặc lại cái sườn xám này. Đây chính là thử vai, so với thời điểm thử việc làm thêm đều trọng yếu, hơn, nhưng rõ ràng theo lý của cô ta thoạt nhìn rất tốt để nói chuyện a, lại nói, này quần áo không phải là của mình, đây là phó đạo diễn Vương chuẩn bị cho nàng, cho dù bị mượn đi, nàng không phải là chủ nhân nên cũng không có quyền nói gì. Vô Thi Lam bài trừ phá lệ cười ôn hòa nói, ngượng ngùng quá a, sườn xám này không phải là của tôi không có quyền gì cho bên ngoài mượn. Sắc mặt trợ lý khẽ biến sắc hỏi, đó là ai? Là ai, nói là phó đạo diễn Vương sao? Kia có phải hay không bị nói là đến đây là do quy tắc ngầm? Vụ thì làm nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới anh thợ trang điểm Tiểu Văn trước đó, là Văn Phi, cô có biết anh ấy không, anh ấy là thợ trang điểm. Người không có ở trong này, biết cũng vô dụng. Huống chi, lập tức liền đến phiên cô, cho dù có tìm đến Văn Phi, phỏng chừng cũng không kịp rồi. Nghe được cái tên Văn Phi, sắc mặt trợ lý triệt để chìm xuống, ngay cả một câu cảm ơn hay quấy giày cũng chưa nói, liền trở về bên người Đại Thiến, nhỏ giọng nói vài câu. Đại Thiến tức giận sắc mặt đỏ ửng lên, mắng thầm, như thế nào lại là cái tên ẻo là kia, thật là xui. Nàng chướng mắt Vương Vân, đối với khuê mật của Vương Vân là Văn Phi cũng đồng dạng mà thấy chướng mắt. Đương nhiên, Vương Vân không sợ nàng, Văn Phi cũng không quan tâm nàng. Cho nên giờ phút này, nàng biết thật sự không có cách nào. Vũ Thi Lam tại tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm xuống, vào cửa lớn của một có lễ đường nhỏ, trong phòng ánh sáng so với bên ngoài tối sầm hơn, nàng đứng trước một lối vào đợi một lát, ở trên đi xuống một người thiếu nữ vừa thử vai xong đi ra, mới có nhân viên kêu tên của mình. Đây là bộ phim nói về dân quốc, nữ chính là một mối tình. Đầu của một thiếu gia con của một thương gia lớn, vì tổ quốc và nhân dân, cự tuyệt gả vào hậu trạch, đại thiếu gia rơi vào đường cùng bị người nhà buộc phải cưới một vị tiểu thư khuê các khác. Vô Thi Lam muốn thử chính là vị tiểu thư khuê các mang theo câu chuyện tình buồn này. Mười mấy năm trước bị cha mẹ giáo dưỡng ở bên trong nhà, không biết thế sự gian nan như thế nào, chỉ biết là nữ nhân phải hiền lương tục đức, gả cho người khác thì phải giúp chồng dạy con, chính là lúc lớn lên có đọc một ít sách, đọc qua nhiều chính là sách Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không có quan tâm thời sự chính sự. Một nữ nhân như vậy cùng một đại thiếu gia thanh niên tiến bộ là không hài lòng kể cả nửa câu, vì thế nàng chỉ có thể trở thành một vật hy sinh cho thời đại. Một đời không có tên tuổi, úp úp không vui, cuối cùng là do nàng giúp. Đại thiếu gia rời nhà nên bị mọi người trách tội, phong nhã cùng hoa thời hương tiêu ngọc vẫn. Nàng yêu đại thiếu gia tuy rằng không hiểu lý tưởng của hắn, không hiểu khát vọng của hắn. Nhưng là từ nhỏ được giáo dục, nếu đã gả cho hắn liền xem hắn như là trời của mình, hết thảy đều là vì hắn trước. Cho hù hắn vứt bỏ nàng, theo đuổi chân ái, theo đuổi lý tưởng, thực hiện khát vọng, nàng cũng không một câu oán hận, cam tâm tình nguyện mà giúp hắn. Giống như một cái đinh hương, Vô Thi Lam cảm giác nữ nhân này, là một cô nương như vậy. Lúc sắp chết nàng cũng oán, nhưng không phải oán nam nhân kia, nàng oán thời đại này, oán xã hội này. Vì cái gì, nàng không thể là một nữ nhân bình thường, vì cái gì nàng phải bị nhốt ở hậu trạch, bị dưỡng thành một cái phế vật. Trong lòng Vô Thi Lam nhanh chóng nhớ lại nội dung vở kịch. Từng bước một đi lên bậc, đứng trước một đám người đạo diễn sản xuất đang chờ đợi để bình phẩm trước mặt. Không có tự giới thiệu gì nhiều, cô cúi đầu qua một cái liền trực tiếp nhập vai. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc sườn xám khói bụi, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, khóe miệng mang theo chua xót, cô từng bước một bước đi, đo đạc thì giống như cước bộ bình thường. Bậc thang đã biến thành ghế dựa của mình, cô ưỡn lưng ngồi xuống. Cố Đạt, anh đi đi, giọng nói của cô ôn nhu hữu lực mở miệng, nâng cầm lên hơi nghiêng nghiêng đầu, đoan trang dịu dàng còn mang theo một tia hoạt bát, em ủng hộ anh, em cảm thấy anh đúng, anh đi đi. Nghi Hương, em không trách anh sao? Tựa hồ như có người đứng trước mặt nàng nói một câu, là ai đâu, nam nhân nàng được gả, đại thiếu gia của Cố gia Cố Đạt. Thẩm Nghi Hương, tạm dừng một giây, theo sau lắc đầu. Không trách anh làm mọi chuyện đều tốt, em cảm ơn anh. Cô cười, mày cũng không tự nhiên mà nhíu chặt, nàng là đang nghĩ, muốn nói cái gì đó an ủi Cố Đạt. Thật sao, Cố Đạt cao hứng, thật, Thẩm Nghi Hương cười đến thật vui vẻ, cô nghĩ đến muốn nói như thế nào, anh cùng Tào tiểu thư thật xứng đôi, các người là thương dân chúng, cũng không giống em, không có đọc qua sách vở, hai người thành công, chúng ta cũng sẽ được như anh, như Tào tiểu thư cũng có thể đi ra ngoài. Cho đến lúc này, thế giới sẽ đổi mới, Cố Đạt em chỉ suy nghĩ thôi, liền cảm thấy thật cao hứng. Cho nên lúc này, chúng ta ly hôn đi, em cũng phải đọc sách, cũng muốn giống Tào tiểu thư, đi ra ngoài, chân chính làm chính mình. Đọc Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng với không đọc sách cũng không có gì khác nhau. Được được anh đáp, ứng em, Cố Đạt nói, chờ anh trở lại, chúng ta lập tức ly hôn. Bất quá, sau này em có cần gì hỗ trợ, có thể tìm tới anh cùng Tào Hân đều sẽ giúp em. Ân, Thẩm Nghi Hương gật đầu, cười phất phất tay, Cố Đạt anh mau đi đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Cố Đạt đi cước bộ nhẹ nhàng, một lần cũng không có quay đầu nhìn lại, nhanh chóng biến mất trước mặt Thẩm Nghi Hương. Thẩm Nghi Hương trên mặt cười không có buông xuống, cô vẫn đang cười, cười đến sáng lạn càng thêm mỹ lệ. Nhưng là trong ánh mắt lại lãng lạng rơi nước mắt. Phó đạo diễn Vương kích động đứng lên, bên cạnh nàng là đạo diễn Mạnh Bình, càng là vỗ bàn, kêu một tiếng tốt. Cách chương,